Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 755. Tiền Hân Đồng phì cười một tiếng. Nói quá rồi phải không? Còn có cả Godzilla. Tiền Khôn trừng mắt nhìn cô ta một cái. Tiền Hân Đồng lè lưỡi, không nói nữa, nhưng vẻ mặt hiển nhiên là không tin. Lúc đó, Đông Doanh cử người đến tìm nhà họ Tiền chúng ta, muốn mượn cây cung Tiền Vương đối phó với cự thú. Tiền Khôn tiếp tục nói, tuy Đông Doanh và Hoa Hạ chúng ta có thù, nhưng cũng ở rất gần nhau. Dân chúng vô tội, nếu thực sự dùng để đối phó hải thú, bảo vệ môi trường làm yên lòng dân, đương nhiên chúng tôi sẽ cho mượn. Nhưng tôi biết đám chính khách Đông Doanh đó rất vô liêm sỉ. Một khi giao cây cung Tiền Vương cho họ, thì rất khó lấy về được. Huống hồ vốn không ai có thể kéo được cây cung Tiền Vương. Nhưng để cứu sinh linh trong lầm than, bất kể sự việc thật hay giả, cũng bất kể mục đích của đối phương là gì, chúng tôi vẫn quyết định đi thử. Tiền Khôn tiếp tục nói, vậy là tôi đích thân dẫn đội triệu tập 120 đệ tử Tiền Thị Võ Công đạt đến ám kình trở lên, hộ tống cây cung Tiền Vương đến Đông Doanh. Kết quả không ngoài dự liệu, đám người Đông Doanh đó vừa lấy cung đã muốn chiếm làm của riêng. Đương nhiên tôi không chịu, vì vậy xảy ra xung đột. Vì cướp cung Tiền Vương về, đệ tử Tiền Thị chúng tôi chiến đấu anh dũng và đẫm máu, cuối cùng hộ tống cung Tiền Vương về Tiền Đường an toàn. Tôi bị thương nặng vào lần đó, còn 120 đệ tử ưu tú Tiền Thị cũng thương vong hơn một nửa. Người sống quay về chưa đến 1/3. Nói đến đây, ánh mắt của Tiền Khôn tối dần. Chỉ Nhẫn và Vô Hoa cũng niệm một cậu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Tiền Hân Đồng tức giận nói, đám người Đông Doanh này thật chẳng ra sao. Lý Dục Thần không ngờ nhà họ Tiền còn giấu bảo vật quan trọng như vậy. Cây cung có thể bắn chết giao long vô cùng hiếm có, người bình thường không kéo nổi. Đó là vì cây cung này không phải dùng sức người để kéo cung, mà phải dựa vào pháp lực. Bắn ra cũng không phải là mũi tên bình thường. Sau này, mâu thuẫn giữa người Đông Doanh và nhà họ Tiền chúng tôi chưa từng dừng lại. Trong tối ngoài sáng, đấu tranh vô cùng khốc liệt. Họ không có lĩnh vực gì là không can thiệp. Cạnh tranh thương mại, đàn áp chính trị, ám sát, kể cả lần này dùng thuật con rối để đối phó tộc trưởng Tiền Thị. Chắc chắn là muốn có được cây cung Tiền Vương. Lý Dục Thần nói, lần này đến Đồng Khánh Đường khiêu chiến, là cùng một bọn phải không? Tiền Khôn nói, có phải hay không? Ngày mai gặp sẽ biết. Lý Dục Thần gật đầu, lại hỏi, lão ca, Thiên Nhẫn Tông này, ông hiểu được bao nhiêu? Thực lực của họ thế nào? Ở Hoa Hạ có bao nhiêu người? Tiền Khôn nói, Thiên Nhẫn Tông là một trong các phái thực lực mạnh nhất trong phái ninja. Tông chủ của họ tên là Itazura Kazuyoshi, cao thủ cảnh giới đột nhẫn, cũng tương đương với tông sư võ đạo của chúng ta. Tổng bộ của họ ở Hoa Hạ trước đây ở Đông Bắc, có chi nhánh ở thủ đô và Thân Châu. Danh sách thành viên các nơi, chúng tôi đều có, nhưng họ hành sự bí mật. Ngoài bản danh sách này, chắc chắn còn có cao thủ ẩn giấu. Phái ninja mạnh nhất Đông Doanh chắc không chỉ có một đột nhẫn chứ? Lý Dục Thần nói, nghe nói, người phụ trách tổng bộ Hoa Hạ của họ cũng là một cao thủ cảnh giới đột nhẫn. Còn có một người. Tiền Khôn trầm ngâm một lát nói, người này tên là Bando Suichi, là người sáng lập Thiên Nhẫn Tông. Mấy chục năm trước độ kiếp trên biển, dẫn sấm sét vạn đạo, sau đó đã biến mất. Có người nói ông ta đã phi thăng, có người nói ông ta đã chết. Đương nhiên, đều là tin đồn. Hơn nữa người Đông Doanh thích khoa trương, không thể tin hết. Nhưng lần sóng thần 10 năm trước đó, nghe nói có người nhìn thấy ông ta ở bên biển. Giả như người này còn sống, chắc chắn là đột nhẫn, thậm chí đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhẫn trong truyền thuyết. Cách chương